Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu An Như Vũ lập tức trống, cô nhìn thẳng vào mặt Cảnh Nhất Thành, đôi môi nứt nẻ máy không nói lời. Cảm giác sợ hãi trong những tháng năm bị đại ma vương chế độ này lên trong lòng, dưới áp lực của cảnh sát Nhất Thành, không nói là chạy lên chạy, ngay cả rút tay về An Như Vũ cũng không làm được. Cả người cô cứng, giống như bị một con thú ăn thịt người nhắm vào, chỉ cần động tới, giây tiếp theo sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Giờ phút này, An Như Vũ vừa sốc vừa nhỏ, bộ não mơ màng, mấy ngày này tự nhiên tỉnh táo không ít, cô bắt đầu liều mạng yêu cầu người xem tới, chỉ cần cô mở một đầu. Chỉ cần cô mở miệng có thể được nhìn lại, nhưng với bên ngoài tiếng xấu của Cảnh Nhất Thành, nếu thật sự xảy ra, ai cũng không trở thành người nhập môn. Cho nên cả căn phòng im phăng phắc, tất cả mọi người đứng ở vị trí quan sát hay, nhiều lắm thì chỉ thông cảm cho An Như Vũ một chút, cô thế nào cũng gặp lại Cảnh Nhất Thành. Cảnh Nhất Thành không kiên nhẫn nhiều, thấy An Như Vũ như chiếc cọc gỗ không có chút phản ứng nào, rút bớt con dao giữa tay cô ra, vung một đường bạc màu. Cảnh Nhất Thành, tiếng Hứa Thừa Hạo nhiên nổ vang, làm mắt dao động của Cảnh Nhất Thành cận kề bên cổ An Như Vũ lập tức dừng lại, cũng làm bữa tiệc đứng im lặng bắt đầu xao xuyến, ai cũng xì xào. Lẽ nào Hứa Thừa Hạo muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Vì An Như Vũ như thế này mà đắc tội Cảnh Nhất Thành thì thật sự không đáng, hơn thế nữa, không phải bên ngoài vẫn luôn truyền tai nhau là Hứa Thừa Hạo đã buông tay An Như Vũ, bắt đầu cuộc sống mới sao? Cuộc đàm phán này là bạn đang làm gì vậy? Ba mẹ Hứa gia vẫn chú ý sát sao, hai ông bà một hồi lo lắng cho Hứa Thừa Hạo trước đó nói dối bọn họ, không chừng còn yêu An Như Vũ. Một hồi phục lo lắng Cảnh Nhất Thành sao nhìn hung dữ quá, sẽ không nổi giận với Hứa Thừa Hạo, rồi thương con của bà chứ? Tất cả mọi người nín thở chờ phản ứng của Cảnh Nhất Thành, đối phương vẫn giữ nguyên dao động ở cổ An Như Vũ. Giống như báo bão táp sắp tới, ngay cả Nguyễn Thần Hiên cũng im lặng bó tay, nội tâm bức thiết Cảnh Nhất Thành hãy nhanh nổi điên, tức giận Hứa Thừa Hạo, đến lúc đó y sẽ bảo vệ Hứa Thừa Hạo sẽ. Ý nghĩ trong đầu chưa thành hình, Hứa Thừa Hạo ở hành động đối diện. Đầu tiên, anh tiến lên hai bước đối mặt với Cảnh Nhất Thành, thấy phương không có phản ứng, tay quơ. Hai giây sau, Cảnh Nhất Thành yên lặng như tay Hứa Thừa Hạo, ngón tay đan vào nhau. Hứa Thừa Hạo hơi dùng sức kéo người đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Em với cô ta không còn quan hệ, sao còn tức giận như vậy? Cảnh Nhất Thành mất hứng. Cô ta cứ bắt em, hơn nữa còn lợi ích em tự nhiên như thế, anh không thích. Hứa Thừa Hạo cười nhạt, không phải nói rõ chuyện này rồi sao? An Như Vũ trước kia lợi dụng Hứa Thừa Hạo lấy được cái gì, giờ sẽ mất cái gì đó, tuy có nhiều lần là làm chủ sẵn để cô ấy thu lợi, nhưng giờ nhìn chung thì cũng chẳng thấy hại gì nhiều. Cảnh Nhất Thành vẫn không vui, hắn đạp chân, đạp lên tay cô, nói. Còn lại bắt Hứa Thừa Hạo, gọi em là Hạo ca ca nữa thì cứ chờ xem. An Như Vũ nâng lên, cố gắng kéo chân Cảnh Nhất Thành ra để lấy bàn tay của mình. Hứa Thừa Hạo kéo cánh tay, ý bảo không tức giận nữa, hơn nữa, anh còn biểu hiện thế nào để khiến bạn toàn thể mọi người xung quanh nhìn. Nắm tay, ôm đầu hôn một cái, hôn môi thì âm thầm làm, gọi lại là dùng cái gì thì dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Cảnh Nhất cái xoạch, hắn vàng thu dao lại, khéo léo bên cạnh Hứa Thừa Hạo, biểu diễn quá trình trẻ hóa lửa biến thành những chú chó vô cùng dễ dàng, làm cho người ta hận không thể phun một búng máu, thăng thiên ngay tại chỗ. Xin anh, em hãy chú ý đến hình tượng của mình không được. Thái độ ác độc với An Như Vũ lúc ở đâu rồi? Ngang ngược tính toán nói 102 đâu rồi? Cái vẻ mặt xin được khen ngợi kia là cái gì vậy? Chúng tôi nâng tầng thăng vọng muốn gào lên, nhưng lại không ai mở răng. Sau đó bọn họ tự dưng phát, chờ chút, vậy là hai người đang theo đuổi nhau, từ tình địch biến thành tình yêu. VL truyền hình cũng không viết kịch bản như vậy. Quan hệ của mấy người vừa rắc rối khó phân biệt lại còn chống mặt nhanh, làm quần chúng ăn dưa nhóm mà ăn vội. Chúng ta vừa muốn nhìn hai người, vừa muốn xem sắc mặt của An Như Vũ và Nguyễn Thần Hiên đang thế nào, ai cũng quay như không, hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang, chỉ hận cặp mắt của mình. Mình sao chỉ có một góc nhìn, Hứa Thừa Hạo trừ bỏ lớp đệm làm sao để lát nữa giải thích với mọi người, còn lại thì anh không quan tâm lắm, anh bình tĩnh nói. Vừa lúc Nguyễn Tổng và An Tiểu Thư ở đây, tôi muốn để lại chỗ này. Neuron, có mọi người, ở trước tình trạng cũ và hôn nhân cũ tuyên bố có người yêu mới, hơn nữa người yêu mới là người theo đuổi của hôn nhân cũ, tuy quan hệ có hơi loạn và khó hiểu, nhưng thực sự là kích hoạt quá đê. Thường nhân ngồi ở đây đều có tay trái là diễn viên, cho dù trong lòng cuộn biển gào, ngoài mặt vẫn ngồi thong dong, cười nói ha ha, đưa ra bầu không khí trở về sôi động như trước. Hứa Thừa Hạo cười nhẹ, Cảnh Nhất Thành hơi khó chịu, chúng ta xin phép đi trước. mọi người tự nhiên không nói gì, chỉ dương mắt nhìn hai người rời đi. Tiếp theo, các cô nương không chế được gào thét. Ôi giời ơi, tôi vừa nhìn thấy hình ảnh thần tiên thế này. Cái tạo dáng chống người chụp kia tôi thậm chí còn thấy khí chất tỏa ra từ Hứa Thừa Hạo. Không phải không, cô ấy không nghe nói qua chiều cao công thụ sao? Hứa Thừa Hạo thấp hơn Cảnh Nhất Thành nửa cái đầu đó. Chị thích chó săn nhỏ một hu hu, nếu Cảnh Nhất Thành không tàn nhẫn như vậy thì chị sẽ thích cậu cả đời chỉ vì gương mặt đó. Nhóm mấy cô gái phạm tội trầm mặc thở dài sâu kín. Anh ta không phải ngoan, mà là toàn bộ nhẫn chống đều cho một người rồi. Người ngoài nghề thì nhìn sắc, người trong nghề thì bắt đầu suy nghĩ sự tình bên trong. Tập đoàn Hứa Thị và tập đoàn Nguyễn Thị trong thế cân bằng nhiều năm, thường xuyên sẽ có một bên vượt trội hơn nhưng cũng sẽ nhanh chóng bị bắt đầu lại, giao chiến bắt đầu từ thế giới của Nguyễn Lão Gia mãi cho đến Nguyễn Thần Hiên, thế cân bằng vẫn không bị đánh vỡ. Nhưng giờ thì khác, ai chẳng biết Cảnh Nhất Thành ngoại trừ nổi tiếng với tính tình kém, khó thu phục, hắn còn có tiền bối và tài sản không ngừng hoạt động. Có người như thế đứng sau Hứa Thừa Hạo quả thực là liên minh sức mạnh, chỉ cần Hứa Thừa Hạo nắm lấy cơ hội chắc chắn sẽ phá thế cân bằng, mở ra một cục bộ mới chỉ thuộc về tập đoàn Hứa. Thì, tưởng tượng như vậy, mọi người lập tức càng thân với Hứa gia, ba mẹ Hứa còn chưa kịp mở cổng đã đủ để lấy thiện cảm, muốn giữ lại hệ thống tốt. Ba mẹ Hứa gia, không muốn quan hệ tốt gì hết, tránh ra. Nhìn thấy bữa tiệc của chính mình bị người khác cướp mất hào quang, Nguyễn gia bình thường là không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả Nguyễn Lão Gia cũng không chịu được, nói thẳng. Tôi không thể thoải mái, đưa tôi trở về phòng. Người hầu hết nhanh lên nhanh chóng đưa ông đi. Nguyễn Thần Hiên suy nghĩ, y lấy lý do muốn xử lý vết thương trên mặt cũng đồng thời lui ra. This time, I don't center an new vu, defer for her sit at a angle room, mù mờ co rúm người lại, nhận định giá và châm chọc mọi người. An như vũ đã lâu không nhận ra loại ánh mắt này. Lần trước như thế vẫn là khi mẹ cô qua đời, vị trí của cô chủ trong nhà thay đổi, vị trí của cô cũng xuống dốc không phanh theo, cô từ một mình công chúa ai cũng hâm mộ biến thành một kẻ có xấu địa vị, cả người hầu cũng không bằng. Các bữa tiệc được mở ra đều là vì xã giao, nếu muốn xã giao tự nhiên là ta nên tìm người có thể giúp mình, hoặc người mình có thể thổi được nước ngọt. Tóm lại, không ai để ý một đứa trẻ đáng thương như cô. Chế giễu, cười nhạo, bắt tiếng là chuyện bình thường. Niềm vui duy nhất đó của An Như Vũ khi tham dự tiệc là có thể ăn không, có thể ăn được rất nhiều món ngon. Sau đó, Hứa Thừa Hạo xuất hiện, anh mặc định là bộ vest trắng, giống như hoàng tử bạch mã tuấn tú. Tuy anh vẫn chỉ là một con giáp nhưng trong bệnh viện tràn ngập mắt. Anh nói cô có thể gọi anh là ca ca, có gì uất ức thì cứ nói cho anh, vì anh sẽ bảo vệ cô. Vì anh sẽ bảo vệ cô, An Như Vũ tự nhiên vừa cười, đúng vậy, anh nói là sẽ bảo vệ cô. Hơn 20 năm qua, Hứa Thừa Hạo làm được tất cả những gì anh hứa, anh bảo vệ cô, tôn trọng cô, chỉ cần cô không muốn, anh sẽ không bao giờ bắt ép cái gì, nhẹ nhàng xinh đẹp biết bao. Thế mà vẫn chi phí thương cô, anh ấy chắc chắn là đã buồn, đã rất đau lòng. Sau đó, anh đào hình ảnh cô ấy ra khỏi tim mình, để lại một trái tim trống, để Cảnh Nhất Thành dễ dàng nhập lấp đầy khoảng trống, và anh ấy trở thành người yêu của Cảnh Nhất Thành không? Còn là Hạo ca ca của cô nữa. An Như Vũ nhìn lại ngày xưa, cô ấy tự nhiên phát hiện, nếu cô ấy vẫn còn ở với Hứa Thừa Hạo, có lẽ cô ấy hiện tại là phu nhân tập đoàn Hứa Thị, có một con người đáng yêu mạnh mẽ, sống một cuộc sống. Life happy the end of the life. Thế nhưng cô lại chọn một con đường có đi mà không có về, cô đi đến tận cùng con đường, không có Hạo ca ca cũng không có cả con đường. Ngay cả điểm kết thúc mà cô ấy cứ thế theo đuổi dần dần. Biến hóa dần dần, không còn như xưa nữa. Hối hận đến như sóng biển cuộn, nhấn chìm An Như Vũ bên trong, cô không thể vùng vẫy cũng không thể thoát. Cô hối hận, cô thật sự hối hận, nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận, cái cô ấy có thể làm chính là bình tâm trở lại, tiếp tục đi về phía trước, dù sao đi tới nước này, ngoại trừ trò chơi, cô ấy không đòi hỏi gì thêm. Đúng rồi, chùm bé, An Như Vũ chợt hoàn hồn, cô nhìn trái phải, thừa lúc không ai chú ý, lặng lẽ lên lầu 2. Đi vài bước chân vào bên trong, cô mang máng nghe thấy tiếng nói lớn của Nguyễn Lão Gia. Chính xác, toàn bộ nổi bật của bữa tiệc hôm nay bị người khác cướp mất, thân là chủ nhà làm lại vui chứ. Ấn tượng mà họ muốn lưu lại khi nhắc đến bữa tiệc chính là thế lực Nguyễn Gia hùng hậu, vung nhiều tiền, nhân mạch của Nguyễn Gia tốt, mời rất nhiều khách chứ không phải Hứa Thừa Hạo và Cảnh Nhất Thành công khai tình yêu. Liên thủ sức mạnh, lại đi vài bước về phía trong, có tiếng động vang lên từ căn phòng đóng kín cửa. An Như Vũ sợ hãi, nhanh chóng kết thúc một góc. Tiếng người nói chuyện với nhau và mở cửa lớn dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nói, kem nền không nặng lắm, nhưng làm ở trên mặt Nguyễn Tổng vẫn phải chú ý bôi thuốc, cố gắng đừng để lặp lại. Sau một lúc mới nghe thấy tiếng Nguyễn Thần Hiên trả lời. Đã biết, cậu nghỉ phép đi, từ tiếng nói chuyện cuối cùng An Như Vũ ló đầu ra thấy vị bác sĩ gia đình quay lưng đi, cô mới yên tâm đi về hướng ngược lại. Chắc chắn đứa trẻ ở gần đây. Tác giả, đừng hỏi tại sao nữ chính có thể đi loanh quanh trong Nguyễn gia, là làm vầng sáng nữ chính có sức mạnh đó, cách chương.